bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 38, chương 1056 biến mất. Nếu mà các ngươi muốn rời đi nói, ta sẽ không trách các ngươi. Ta phải ở lại chỗ này. Gia hỏa kia không thể nào dễ dàng như vậy sẽ chết tại đây. Nghe xung quanh thần võ vực người chơi nói như vậy sau đó, kia tiểu đông cũng là quay đầu lại nói ra. Hắn biết rõ đột nhiên này xuất hiện chiến tranh binh khí đối với tất cả mọi người lại nói đều là một loại chấn động. Có người sẽ ở đây trường hợp bên dưới nửa đường bỏ cuộc cũng là có thể lý giải. Những cái kia thần võ vực người nghe thấy tiểu đông nói như vậy sau đó, tâm tình cũng là hết sức phức tạp. Từng ấy năm tới nay, bọn hắn đi theo tiểu đông không ngừng khiêu chiến mới có hôm nay thần võ vực. Đối mặt với nhiều năm chiến hữu, bọn hắn không thể rời khỏi. Nhưng mà lần này bọn hắn đối mặt chính là thần thoại thế giới gần một nửa người chơi. Còn có chiến tranh kia máy vật này, chỉ là một cái cỗ máy chiến tranh bọn hắn đã không phải là đối thủ rồi. Nếu quả như thật muốn cùng bọn hắn khai chiến, như vậy thần võ vực chiến thắng có khả năng là không. Thật xin lỗi tiểu đông, ta đây toàn thân trang bị cũng là đánh thật lâu mới đánh ra. Ta không muốn cứ như vậy bị bể mất. Ta đi. Trong đó một tên thần võ vực người chơi cũng là hướng về phía tiểu đông nói ra. Sau đó hắn trực tiếp là lựa chọn rời khỏi thần võ vực, rời khỏi nơi này. Khi thấy có người làm như vậy sau đó, cũng là có một nhóm lớn mà người đi theo làm như vậy rồi. Thần võ vực thành viên số lượng chính đang nhanh chóng hạ xuống. Tiểu đông cũng là đã sớm dự liệu đến loại chuyện như vậy phát sinh. Ở đó chiến tranh binh khí xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn liền biết nhất định có người muốn rời khỏi thần võ vực. Dù sao gặp Vinh Thiên Thành mạnh mẽ như vậy đối thủ, ai cũng không có nắm chắc. Nhưng mà hắn cũng là vào lúc đó quyết định, liền tính toàn bộ thần võ vực chỉ còn lại bản thân một người, hắn cũng phải cùng Diệp Thanh đứng tại cùng một cái trực tuyến. Tuy rằng giữa bọn họ gặp mặt số lần cũng chỉ có mấy lần như vậy, nhưng mà không biết rõ vì sao, tiểu đông đó là có thể từ trên người hắn tìm đến một loại cảm giác thân thiết. Ân, các ngươi làm sao không rời khỏi đâu? Nhìn thấy rời khỏi thần võ vực số lượng dần dần dừng lại sau đó, tiểu đông cũng là quay đầu lại nhìn phía sau còn sót lại hơn 10 người người chơi hỏi. Những cái kia lựa chọn ở lại chỗ này người chơi nghe thấy tiểu đông hỏi như vậy sau đó cũng cười lắc lắc đầu. Bọn hắn trả lời, nhiều năm như vậy đều là cùng nhau tới, nếu mà vào lúc này chọn rời đi, lương tâm của chúng ta cũng là không qua được. Không phải là trang bị sao? Cùng lắm thì không cần. Huyên đệ trước mặt, hết thảy các thứ này cũng không tính là cái gì. Nghe thấy còn lại những người chơi này trả lời như vậy sau đó, tiểu đông cũng cười vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía kia tâm ma phương hướng. Uy, Vinh Thiên Thành, chúng ta thần võ vực cùng các ngươi ăn oán giữa ngay hôm nay giải quyết đi. Ngươi đồng người của ta, có phải hay không cũng có thể cho một cái giao phó à? Kia tiểu đông hướng phía tâm ma phương hướng hô. Nghe thấy tiểu đông nói như vậy sau đó, kia tâm ma cũng là nhìn về phía tiểu đông phương hướng. Hắn nhìn nhìn tiểu đông sau lưng những người đó cười nói, tiểu đông, ngươi nhìn xem, ngươi thần võ vực người đều đã chạy sạch, chỉ còn lại mấy người như vậy còn muốn cùng ta đánh sao? Xem ở chúng ta nhiều năm như vậy phân thượng, ta để ngươi rời khỏi. Không cần thiết vì một cách long thiên, đem mình nhiều năm như vậy nỗ lực đều cho uổng phí đúng không? Kia tâm ma hướng phía tiểu đông khoát tay một cái, tỏ ý để cho hắn rời khỏi. Mà tiểu đông chính là đem chính mình trường thương cho kêu gọi ra nắm tại trong tay. Hắn giơ lên trường thương chỉ hướng tâm ma phương hướng hô. Long thiên là ngã thần võ vực người, liền tính hắn hiện tại đã mất, đó cũng là ngã thần võ vực người. Ngươi ngay trước chúng ta mặt giết người của ta, cái này sân ta là không phải hẳn tìm trở về đâu. Tiểu đông cũng là không cho tâm ma một chút mặt mũi. Cho dù là xấu người của bọn họ không chiếm ưu thế, trang bị cũng không có Vinh Thiên Thành người tốt, nhưng mà bọn hắn chính là không có chút nào sợ. Tiểu đông, tuyệt đối không nên nói ta không đã cho ngươi cơ hội. Hiện tại loại tình huống này ngươi hẳn rất hiểu rõ. Nếu mà đấu với ta nói, các ngươi chỉ có một loại kết quả, đó chính là chết. Nói tới chỗ này, kia tâm ma cũng là phất phất tay. Chính đang công kích chiến tranh binh khí cũng là đem tất cả vũ khí đều là xảy ra một cái tắt trạng thái. Nhưng mà vẫn như cố nhắm ngay kia Diệp Thanh phương hướng. Nhìn thấy chiến tranh binh khí ngừng bắn sau đó, tất cả mọi người đều là đưa mắt tập trung tại trước Diệp Thanh địa phương sở tại. Bởi vì bọn hắn muốn biết, đi qua chiến tranh kia máy như vậy một phen pháo kích sau đó, Diệp Thanh đến tột cùng sẽ biến thành hình dáng gì. Kia pháo kích qua đi sản sinh khói mù cũng là tại một chút xíu tàn đi. Dần dần, vây khốn Diệp Thanh những pháp trận kia cũng là xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đến lúc khói mù hoàn toàn tan hết sau đó, xung quanh những cái kia người chơi cũng là thấy được trong pháp trận cảnh tượng. Long Thiên người đâu? Hắn vì sao không có đợi tại trong pháp trận? Tất cả người chơi nhìn thấy chính là, nguyên bản nên đợi ở trong pháp trận Diệp Thanh cũng là vào lúc này biến mất không thấy. Nhìn thấy biến mất Diệp Thanh, tất cả mọi người đều là hướng phía bốn phía nhìn sang. Cũng không có phát hiện xung quanh có Diệp Thanh thân ảnh. Gia hỏa kia hẳn đúng là trực tiếp bị chiến tranh máy cho vỡ nát đi. Bằng không hắn là không thể nào chạy ra pháp trận này. Nhìn thấy Diệp Thanh biến mất tại trong pháp trận sau đó, kia tâm ma cũng là mở miệng nói. Nghe thấy tâm ma nói như vậy sau đó, xung quanh những cái kia người chơi cũng là gật đầu bày tỏ tán đồng. Tại chiến tranh máy loại công kích này phía dưới, làm sao lại có người tiếp tục sống sót? Tiểu Đông, Long Thiên gia hỏa kia thật không thấy. Chúng ta phải làm gì? Những cái kia thần võ vực người nhìn thấy trong pháp trận đích thực là không có Diệp Thanh thân ảnh sau đó cũng là hướng về phía Tiểu Đông nói ra. Kia Tiểu Đông nhìn đến không có một bóng người pháp trận cũng là thật chặt nắm nắm đấm. Hắn nhìn về phía cách đó không xa tâm ma hô. Nếu Long Thiên không có, như vậy chúng ta thần võ vực sẽ để cho bọn hắn Vinh Thiên Thành cho chôn cùng đi. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời một cái. Vừa nói, kia Tiểu Đông cũng là nắm chặt trường thương trong tay hướng phía kia tâm ma vị trí vọt tới. Nhìn thấy Tiểu Đông xông lại sau đó, kia tâm ma cũng là khẽ mỉm cười. Hắn vươn tay ra chỉ chính đang bay tới Tiểu Đông bọn hắn. Kia đã ngừng bắn rồi chiến tranh binh khí cũng là lần nữa vận tác lên. Cự côn trên thân những cái kia pháo đồng cũng là nhắm hướng chính đang không trung phi hành Tiểu Đông bọn hắn. Tiêu diệt bọn họ cho ta. Không chừa một mống. Tiểu Đông, đây chính là ngươi tự chọn. Rầm rầm rầm. Khi lấy được tâm ma chỉ thị sau đó, chiến tranh kia phương diện binh khí pháo đồng cũng là trong nháy mắt bắn một lượt ra ngoài. Nhìn thấy nhanh chóng đến gần đạn pháo, những cái kia thần võ vực người chơi cũng là trong nháy mắt trước mặt mình tạo thành một đạo phòng ngự vách tường. Tiểu Đông, làm sao một nửa a? Chúng ta không thể nào phòng ngự ở đây loại trình độ công kích. Không có biện pháp, chỉ có thể là ngạnh kháng. Các ngươi rời đi bây giờ còn kịp. Nhìn thấy kia nhanh chóng đến gần đạn pháo, Tiểu Đông cũng là cắn răng nói ra. Nếu mà không phải loại tình huống này, hắn đều không biết rõ chiến tranh kia binh khí uy lực. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 38. Chương 1057 Diệp Thanh xuất hiện. Nhìn thấy những cái kia chính đang nhanh chóng đến gần đạn pháo, lại nhìn một chút bên cạnh Tiểu Đông, lưu lại những người chơi này không có một người chọn rời đi tại đây. Cho dù là bọn hắn hiểu rõ, loại trình độ này công kích căn bản phòng ngự không ở. Rầm rầm rầm. Ha ha ha. Tiểu Đông, đâu có gì lạ đâu liền. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Các ngươi đã thần võ vực thành tâm cùng ta Vinh Thiên Thành đối nghịch. Điều này cũng chẳng trách ta. Nhìn thấy những cái kia từ chiến tranh binh khí trên thân bắn ra đến đạn pháo nổ tung sau đó, kia tâm ma cũng là cười lớn. Hắn thấy, một khi bị chiến tranh kia binh khí đánh trúng sau đó, là không có khả năng có sống còn cơ hội. Không thể nào đâu. Bọn hắn vậy mà một chút việc đều không có. Đến lúc xương khói kia hoàn toàn tản đi sau đó, tất cả mọi người ánh mắt cũng là tụ tập tại Tiểu Đông lúc trước bọn họ đứng yên địa phương. Nhưng mà tất cả mọi người chính là kinh ngạc phát hiện, Tiểu Đông bọn hắn chính là vẫn đứng tại chỗ. Ngay cả kia tâm ma cũng là bị kinh động. Hắn đều không nghĩ đến, Tiểu Đông bọn hắn lại có thể tại chiến tranh máy công kích bên dưới vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Đây là có chuyện gì? Chúng ta vậy mà đỡ được cỗ máy chiến tranh công kích. Kia thần võ vực người chơi cũng là nhìn đến trước mặt mình dần dần tiêu tán những cái kia khói mù nói ra. Nguyên bản bọn hắn cho rằng mình lúc này hẳn đã kết thúc. Nhưng mà khi nhìn thấy mình còn đang trong thế giới thần thoại thời điểm, tất cả mọi người đều là lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Chúng ta thật có thể đem chiến tranh binh khí công kích cho ngăn trở xuống a. Kia Tiểu Đông cũng là khó có thể tin nhìn đến hai tay của mình. Hắn không có nghĩ đến, mình thật có thể đem chiến tranh binh khí công kích cho ngăn cản lại đến. Nhưng mà chuyện này cứ như vậy phát sinh. Tiểu Đông, các ngươi là làm sao làm được? Kia tâm ma nhìn đến thần võ vực người hô. Hắn muốn biết Tiểu Đông bọn hắn đến tột cùng là dùng biện pháp gì, lại có thể đem chiến tranh binh khí công kích cho ngăn cản lại đến. Theo hắn biết, cái này thần thoại thế giới vẫn không có loại này đồ phòng ngự. Cái vấn đề này, ngươi hỏi ta là tốt. Ngay tại kia tâm ma hỏi xong sau đó, Diệp Thanh âm thanh cũng là vang vọng tại bên này giữa thiên địa. Nghe thấy Diệp Thanh âm thanh sau đó, tất cả mọi người đều là loạn trận cước. Đây là Long Thiên âm thanh. Hắn không chết sao? Cái này không thể nào đi. Người đâu? Các ngươi nhìn thấy Long Thiên ở nơi nào sao? Nghe thấy Long Thiên âm thanh sau đó, tất cả mọi người đều là hướng phía xung quanh đánh giá. Nhưng mà bọn hắn cũng không có phát hiện Diệp Thanh tung tích. Không thể nào là Long Thiên. Hắn đã thừa nhận thời gian dài như vậy chiến tranh binh khí công kích. Hắn làm sao lại còn sống? Tiểu Đông, các ngươi đến tột cùng là làm sao phòng ngự ở chiến tranh binh khí công kích? Còn có đây Long Thiên âm thanh có phải hay không các ngươi dở trò vượt? Nghe thấy Diệp Thanh âm thanh sau đó, kia tâm ma cũng là mở miệng hô. Hắn tuyệt đối không tin Diệp Thanh còn sống. Bởi vì vây khốn Long Thiên những pháp trận kia là ở chỗ đó, Diệp Thanh là không có khả năng từ bên trong trốn ra được. Không sai, Long Thiên không thể nào sống sót. Mọi người chúng ta đều thấy được, Long Thiên chính là chính diện thừa nhận chiến tranh binh khí công kích. Loại trình độ đó công kích, làm sao lại có người sống sót? Vậy thần võ vượt bọn hắn những người này là làm sao sống được? Chúng ta thấy được, bọn hắn cũng là chính diện thừa nhận chiến tranh binh khí công kích. Trải qua tâm ma vừa nói như vậy sau đó, có người cũng là tin chắc Diệp Thanh không thể nào lại sống sót. Nhưng mà có một nhóm người phi thường hiểu rõ, dù sao thần võ vực người liền cẩn thận mà đứng ở nơi đó, không cần đoán mò. Ngươi cho rằng là một cách như vậy ra hỏa có thể giết ta sao? Mau nhìn, Long Thiên ở đó, tại chiến tranh binh khí phía trên. Diệp Thanh cũng là hướng về phía tất cả mọi người hô. Lúc này cũng là có người phát hiện Diệp Thanh vị trí hiện thời. Nghe có người nói như vậy sau đó, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều là tụ tập tại chiến tranh kia phương diện binh khí mặt. Gia hỏa kia vì sao vẫn còn ở nơi này? Chẳng lẽ chiến tranh binh khí không có đối với hắn sản sinh tổn thương sao? Nhìn đến xuất hiện tại chiến tranh phương diện binh khí Diệp Thanh, kia tâm ma cũng là trong lòng lặng lẽ nói ra. Diệp Thanh tầm mắt cũng là nhìn về phía tâm ma phương hướng. Tại tâm ma cùng Diệp Thanh mắt đối mắt thời điểm, kia tâm ma toàn thân vậy mà không tự chủ giật giật. Gia hỏa này đến tột cùng là cái thứ gì? Vì sao liên chiến tranh binh khí cũng làm không hết hắn? Kia tâm ma trong lòng nghĩ đến. Nhìn đến tâm ma không tự chủ giật giật sau đó, Diệp Thanh cũng là cười một tiếng. Sau đó hắn chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, đưa bàn tay đặt ở sao chiến tranh binh khí trên thân. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Diệp Thanh động tác sau đó, kia tâm ma cũng là hô. Tuy rằng hắn không hiểu Diệp Thanh bước kế tiếp mà đánh tính là cái gì, nhưng mà hắn luôn cảm giác phải có chuyện gì đó không hay phát sinh. Uy, cái này đại gia hỏa trị giá bao nhiêu tiền a? nếu mà ta đem hắn bị hủy, các ngươi có thể hay không đau lòng đây? Nghe thấy Diệp Thanh nói như vậy sau đó, tất cả người chơi đều là nhìn nhau đối phương. Thậm chí có nhiệm vụ nhìn nhau cười một tiếng. Tại tư tưởng của bọn họ bên trong, mặc dù không biết Diệp Thanh dùng cái phương pháp gì chặn lại chiến tranh binh khí công kích, nhưng mà nghe được Diệp Thanh nói muốn bị hủy chiến tranh binh khí thời điểm, tất cả mọi người đều là không tin. Uy, Long Thiên, tuy rằng chúng ta không biết rõ ngươi dùng biện pháp gì chặn lại chiến tranh binh khí công kích, hơn nữa từ kia trong pháp trận trốn thoát, nhưng mà loại này khoác lác nói ra thật vô cùng nực cười a. Ngươi không cảm giác có chút mất mặt sao? Kia tâm ma cũng là hướng về phía Diệp Thanh cười nói. Tuy rằng Diệp Thanh thực lực cực kỳ khủng bố, một điểm này lúc trước hắn cũng là đã thấy qua, nhưng mà chiến tranh kia binh khí không thể phá vỡ hắn cũng là hiểu rõ. Không tin tại thần thoại thế giới tối cường vũ khí sẽ bị Diệp Thanh phá hủy. Buồn cười không? Ta ngược lại thật ra không có như vậy cảm thấy. Nghe thấy kia tâm ma nói như vậy sau đó, Diệp Thanh cũng là khẽ mỉm cười. Sau đó đặt ở chiến tranh kia binh khí trên thân bàn tay cũng là mạnh mẽ nắm chặt. Trong nháy mắt, chiến tranh kia phương diện binh khí vết nứt cũng là từ Diệp Thanh dưới bàn tay tỏa ra. Ở đó vết nứt nhanh chóng mở rộng đồng thời, kia cử côn cũng là kêu rên một tiếng. Tất cả mọi người đều là có thể nghe ra được. Kia cử côn hết sức khó chịu. Tiểu Đông, vừa mới là Diệp Thanh giúp chúng ta cản lại công kích đi. Nhất định là, nếu mà chỉ là mấy người chúng ta nói, làm sao có thể ngăn cản chiến tranh kia binh khí công kích. Nhìn thấy kia cử côn phát ra kêu rên sau đó, vẫn đứng tại Tiểu Đông bên cạnh một tên người chơi cũng là hỏi. Tiểu Đông cũng là gật đầu một cách bày tỏ đồng ý. Xem ra vừa mới chiến tranh kia binh khí công kích cũng là Diệp Thanh cho bọn hắn đỡ được. Bất quá kia Long Thiên thực lực có kinh khủng đi. Đây chính là chiến tranh binh khí a. Toàn bộ thần thoại thế giới tối cường vũ khí, hắn là làm thế nào đến loại trình độ này? Tiểu Đông nhìn về phía Diệp Thanh phương hướng nói ra. Hắn không biết rõ Diệp Thanh đến tột cùng là có cái dạng gì năng lực, lại có thể khủng bố đến loại trình độ này. Cái này khiến hắn có chút khó tin. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 38. Chương 1058 nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Sẽ để cho các ngươi nhìn một chút. Cái này đại gia hỏa là làm sao trong tay ta bị hủy diệt a? Vừa nói, Diệp Thanh một mực đặt ở chiến tranh kia binh khí trên thân bàn tay cũng là bỗng nhiên biến thành đất nắm đấm. Diệp Thanh hắn trực tiếp một quyền đánh tới. Trong nháy mắt, nguyên bản những cái kia đã xuất hiện vết nứt mặt ngoài cũng là bắt đầu nhanh chóng tan rã đấy. Phanh, tại Diệp Thanh quả đấm đấm đi xuống địa phương, một cột sáng cũng là trực tiếp xuyên qua chiến tranh kia binh khí hướng xuống đất bên trên công kích đi qua. Ở đó đảo cột sáng công kích phía dưới, kia cử côn cũng là kêu rên một tiếng, âm thanh vang vọng trên phiến đại lục này. Một giây kế tiếp, kia cử côn giống như là không có sinh cơ một dạng, hướng xuống đất bên trên rơi xuống. Nhìn thấy chiến tranh kia binh khí bộ dáng như vậy, tâm ma cũng là trợn to hai mắt. Hắn không thể tin được trước mắt một màn này. Mình bỏ ra nhiều tiền mua được trang bị, vậy mà để cho Diệp Thanh một quyền giải quyết rơi xuống. Đây là tâm ma không thể tiếp nhận. Chiến tranh kia binh khí xong đời, là Long Thiên làm ra sao? Nhìn thấy chiến tranh binh khí hướng xuống đất bên trên rơi xuống, xung quanh những cái kia người chơi cũng là mở miệng hô. Thậm chí có người đã bắt đầu chuẩn bị rút lui. Nhanh lên một chút, mở ra trận pháp truyền tống. Cái này Long Thiên không phải chúng ta có thể đối phó. Nghe thấy có người chơi nói như vậy sau đó, những người khác cũng là đều bắt đầu chuẩn bị rút lui nơi này. Liên chiến tranh binh khí đều bị Diệp Thanh giải quyết rơi xuống. Như vậy đối phó bọn hắn liền hoàn toàn không là vấn đề. Lúc này vẫn là chính bọn hắn mạng nhỏ tương đối trọng yếu. Nhanh lên một chút. Chúng ta cũng chuẩn bị rời đi nơi này đi. Kia Long Thiên hàng đầu mục tiêu nhất định là chúng ta. Nhìn thấy những người khác là chuẩn bị rút lui nơi này. Kia Tâm Ma cũng là hướng về phía thủ hạ bên người nói ra. Nghe thấy Tâm Ma nói như vậy sau đó. Những cái kia Vinh Thiên Thành người cũng là bắt đầu chuẩn bị trận pháp truyền tống rời khỏi nơi này. Nếu mà Diệp Thanh thật muốn đối với bọn hắn đồng thủ. Không có một người có thể tiếp nhận được Diệp Thanh công kích. Trong lúc nhất thời. Kia thiên không bên trên cũng là xuất hiện rất nhiều tất cả lớn nhỏ trận pháp truyền tống. Tất cả mọi người đều là chuẩn bị đến rời đi nơi này. Làm sao? Lúc này còn muốn chạy sao? Không phải nói phải giải quyết sạch ta sao? Xem ra ta cái này đầu rất đáng giá tiền a. Vừa lúc đó, Diệp Thanh âm thanh cũng là vang lên vang vọng tại phiến thiên địa này bên trên. Xung quanh không gian cũng là trong nháy mắt trở nên hắc ám vô cùng. Khi tất cả người lần nữa thấy rất rõ thì bọn hắn chính là phát hiện mình thân ở một cách hoàn toàn không biết địa phương. Xong đời, trận pháp truyền tống không thể dùng. Những cái kia ngay từ đầu liền chuẩn bị rời đi nơi này người chơi cũng là hoàn thành trận pháp truyền tống bố trí. Bất quá vào lúc này bọn hắn chính là phát hiện đứng tại trận pháp truyền tống bên trên chính là một chút phản ứng đều không có. Bọn hắn vẫn luôn là đứng tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Không thể nào. Vì sao trận pháp truyền tống không dùng được? Nghe thấy xung quanh người chơi nói như vậy sau đó. Kia Tâm Ma cũng là hô to không thể nào. Hắn nắm chặt thời gian đã tới trận pháp truyền tống bên trên. Nhưng lại phát hiện kia trận pháp truyền tống thật một chút phản ứng đều không có. Tiểu Đông, nơi này là nơi nào a? Giống nhau. Thần võ vực tất cả mọi người cũng đều là đến được cái không gian này bên trong. Bọn hắn nhìn đến xung quanh những cái kia xa lạ cảnh tượng hỏi. Tiểu Đông đánh giá bốn phía cũng là lắc lắc đầu nói ra. Ta cũng không rõ ràng nơi này là nơi nào. Nhưng mà ta cảm giác những người đó phải xong đời. Nghe thấy Tiểu Đông nói như vậy sau đó. Thần võ vực tất cả người chơi cũng đều là nhìn cách đó không xa những cái kia chính đang bởi vì trận pháp truyền tống vô pháp sử dụng mà sứt đầu mẻ trán. Sau đó con của bọn hắn cũng là trong nháy mắt phóng đại. Bởi vì bọn hắn phát hiện, ở đó chút người chơi sau lưng, Diệp Thanh thân ảnh cũng là hiện ra. Uy, nếu đến nơi này, như vậy thì lưu lại đi. Đừng nghĩ đi. Vừa mới không phải còn nói phải giải quyết sạch ta sao? Tiếp tục a. Nghe thấy Diệp Thanh âm thanh sau đó, tất cả mọi người đều là đột nhiên quay đầu. Khi nhìn thấy Diệp Thanh ngay tại phía sau mình thì tất cả mọi người đều là không nhịn được lui về sau mấy bước. Đừng dạng này a. Trước không phải còn thanh thế đặc biệt lớn đến vây quét ta sao? Như bây giờ làm sao? Tiếp tục a. Nhìn thấy tất cả mọi người đều là lui về sau một bước. Kia Diệp Thanh cũng là cười nói. Hắn chậm rãi hướng phía tất cả mọi người phương hướng đi. Nhìn thấy Diệp Thanh chính đang từng bước một đến gần. Tất cả mọi người cũng đều là đang không ngừng lùi về sau đấy. Thành chủ, hiện tại phải làm gì ạ? Đúng vậy, đúng vậy. Lúc này phải làm gì ạ? Chính là ngươi đem chúng ta kêu tới. Loại tình huống này ngươi không nên phụ trách sao? Tất cả mọi người đều là đem nhìn về phía kia đứng ở trong đám người Tâm Ma. Kia Tâm Ma nghe thấy tất cả mọi người nói như vậy sau đó cũng là trong nháy mắt phát hỏa lên. Hắn giận gọi đến. Có ý gì các ngươi? Là ta buộc các ngươi đến sao? Là ta không để cho các ngươi đi chưa? Hiện tại xảy ra chuyện để cho ta nghĩ làm sao bây giờ? Vậy các ngươi đâu? Các ngươi chơi cái gì? Nghe thấy Tâm Ma nói như vậy sau đó, tất cả mọi người đều là trầm mặt lại. Có người lặng lẽ thở dài. Có người trực tiếp bất hòa Tâm Ma nhìn nhau. Bởi vì Tâm Ma nói xác thực là đúng. Bọn hắn chính là vì kia 50 vạn hoa hạ tệ treo giải thưởng mà đến. Hiện tại như vậy chỉ trích Tâm Ma hẳn là không quá tốt. Làm sao? Hiện tại bắt đầu biết rõ làm như vậy không xong. từ trước ta chính là đã cho các ngươi cơ hội, nhưng mà các ngươi không muốn rời đi. Như vậy, mọi người liền đều liền ở ngay đây đi. Vừa nói, Diệp Thanh trực tiếp là một tay nắm giữ rồi đi qua. Không biết là trùng hợp hay là cố ý. Diệp Thanh như vậy một trảo sau đó, một cái quang ảnh cự trảo cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quang ảnh kia cự trảo trực tiếp là đem tất cả Vinh Thiên Thành người chơi bắt. Đây là vật gì? Vì sao chúng ta bất động rồi? Những cái kia bị Diệp Thanh khủng lồ trảo ảnh bắt được Vinh Thiên Thành người chơi cũng là tại chỗ có người mà nhìn soi mói bị kéo ra ngoài. Những cái kia Vinh Thiên Thành người chơi phát hiện mình bị kéo ra ngoài sau đó cũng là không ngừng giấy rùa. Nhưng mà bọn hắn chính là phát hiện. Mình vô luận như thế nào đều là không có cách nào thoát khỏi to lớn kia trảo ảnh. Tuy rằng chúng ta trước cũng không nhận thức. Nhưng mà các ngươi cho ta cảm giác cũng không tốt như vậy. Vốn là ta cũng là có thể tiếp nhận mà. Nhưng mà các ngươi nếu mà đem ý nghĩ đánh tới đầu của ta lên. Như vậy ta chỉ có thể là giải quyết xong các ngươi. Không không không. Những này đều không phải chúng ta tính toán làm ra. Đều là chủ ý của hắn. Ngươi tìm hắn một người là tốt. Diệp Thanh cũng là đem những cái kia Vinh Thiên Thành người chơi kéo đến rồi trước mặt của mình nói ra. Nghe thấy Diệp Thanh nói như vậy sau đó. Những cái kia Vinh Thiên Thành người chơi cũng là bắt đầu điên cuồng mà vung nổi. Thật giống như những chuyện này cùng mình không có quan hệ gì một dạng. Các ngươi những người này. Ta thật sự là mắt bị mù. Làm sao lúc này còn muốn vung nổi đâu. Nhìn thấy Vinh Thiên Thành người chơi đều là đang chỉ trích đến mình. Kia tâm ma cũng là hô. Hắn cũng là rốt cuộc minh bạch. Đối với những người này. Hắn chẳng qua là một cái máy rút tiền mà thôi. Chân chính thời điểm nguy hiểm. Không có ai nguyện ý xuất đầu. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại. Rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. Cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn. Bi quan. Tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai. Mặt trời vẫn mọc. Vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 38. Chương 1059 một phương độc bá. Thật sự là. Các ngươi hiện tại theo như lời những này thật sự là để cho người cảm thấy ghê tởm a. Nghe những cái kia Vinh Thiên Thành người chơi nói như vậy sau đó. Diệp Thanh cũng là khinh thường lắc lắc đầu nói ra. Hắn cũng là hiểu rõ. Tâm ma vào lúc này cũng là thấy rõ một mực cùng mình chiến đấu đồng bạn đến tột cùng là cái dạng gì người. Thế nào? Gặp phải dạng này đồng bạn có phải hay không cũng đối với cái thế giới này mất đi hứng thú. Rời đi nơi này đi. Cái này thần thoại thế giới cũng là không thích hợp nữa ngươi rồi. Kia Diệp Thanh nhìn đến tâm ma nói đến. Bị Diệp Thanh vây khốn địa tâm ma nghe thấy Diệp Thanh nói như vậy sau đó cũng là gật đầu một cái. Lần này, hắn hoàn toàn đồng ý Diệp Thanh thuyết pháp. Tâm ma cũng là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy kia tâm ma nhắm hai mắt lại sau đó. Diệp Thanh cũng là cười một tiếng. Trực tiếp là một tay nắm giữ lại đi. Phanh, một giây kế tiếp. Những cái kia bị Diệp Thanh bắt được Vinh Thiên Thành người chơi cũng là trong nháy mắt biến thành một chút xíu ánh sáng phân tán ở trong không gian này. Cứ như vậy. Không có. Đây chính là Vinh Thiên Thành người A. Toàn bộ thần thoại đệ nhất thế giới đại thế lực A. Nhìn thấy những cái kia Vinh Thiên Thành người chơi bị Diệp Thanh một hồi giải quyết sạch sau đó. Tất cả người chơi đều là hít vào một ngụm khí lạnh nói ra. Diệp Thanh cũng là nhìn về phía còn lại những cái kia nguyên bản hy vọng lấy được 50 vạn hoa hạ tệ tiền truy nã người chơi. Những người còn lại nhìn thấy Diệp Thanh đem lực chú ý bỏ vào bọn hắn trên thân. Tất cả mọi người đều là cảm giác đến sau lưng lạnh cả người. Bọn hắn không biết tự mình hiện tại đến tột cùng phải làm gì. Các ngươi ta phải làm gì đâu. Diệp Thanh nhìn về phía còn lại những cái kia người chơi nói ra. Bàn tay của hắn cầm. Bị dọa sợ đến những cái kia người chơi run một cái. Yên tâm đi. Ta sẽ không đem các ngươi đều giải quyết hết. Bởi vì chuyện này. Ta còn cần có người có thể ra ngoài cho biết cái thế giới này. Bằng không liền sẽ không có người biết rõ ta rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ không phải sao. Bất quá rốt cuộc muốn chọn ai rời đi nơi này đi. Nghe thấy Diệp Thanh nói chính hắn bỏ qua cho một nhóm người. Tất cả mọi người đều hứng thú. Bọn hắn trong mắt trong nháy mắt có sáng bóng. Ta cùng Vinh Thiên Thành người chơi không hề có một chút quan hệ. Kỳ thực ta là muốn đánh tính rời đi nơi này. Đều là người khác mang cho ta qua đây. Nói hưu nói vượn. Rõ ràng là ngươi mang theo chúng ta qua đây. Tại Diệp Thanh nói xong câu đó sau đó. Tràng diện lại lần nữa hỗn loạn lên. Sau khi thấy một màn này. Diệp Thanh cũng là lắc lắc đầu. Hắn tiếp theo như lời nói để cho người cảm thấy chấn kinh. Tất cả mọi người yên tĩnh lại đi. Hôm nay. Ngoại trừ Vinh Thiên Thành người sẽ ở lại chỗ này. Những người khác ta đều sẽ thả các ngươi rời đi. Các ngươi yên tâm là tốt. Vừa nói. Kia Diệp Thanh cũng là phất phất tay. Xung quanh không gian trong nháy mắt lại là trở lại trước bọn hắn chiến đấu địa phương. Kia rơi xuống trên mặt đất bên trên chiến tranh binh khí còn đang liều lĩnh nồng đậm khói đen. Thật, để cho chúng ta rời khỏi. Nhìn thấy tất cả mọi người lại là lần nữa trở lại tại đây. Những cái kia người chơi cũng là mặt đầy mà không thể tư nghị. Bọn hắn nguyên bản đều đã làm xong quyết tâm liều chết rồi. Nhưng mà không nghĩ đến Diệp Thanh chính là lại bỏ qua bọn hắn. Quản hắn khỉ gió đâu. Mọi người mau chóng rời khỏi nơi này đi. Bằng không chờ đến kia Long Thiên đổi ý nữa nói. Chúng ta vẫn như cũ chắc chắn phải chết. Nghe có người nói như vậy sau đó. Lúc này tất cả mọi người mới phản ứng được. Bọn hắn nhộn nhịp tạo lập được truyền tống trận rời đi nơi này. Chỉ là mười mấy giây đồng hồ sau đó. Nguyên bản trên bầu trời chẳng chịt những cái kia người chơi. Cũng đều là trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ bầu trời chỉ còn lại có thần võ vực người. Cái kia. Long Thiên. Chúng ta bây giờ hẳn làm gì chứ? Nhìn thấy tất cả mọi người đều là rời khỏi nơi này sau đó. Kia Tiểu Đông cũng là hỏi cách đó không xa Diệp Thanh. Kia Diệp Thanh nghe thấy Tiểu Đông âm thanh sau đó cũng cười đi đến trước mặt của hắn. Diệp Thanh nhìn đến trước mặt Tiểu Đông. Và lưu lại thần võ vực mọi người. Hắn vỗ vỗ Tiểu Đông bả vai nói đến. Không nghĩ đến dưới tình huống này các ngươi còn lựa chọn lưu lại. Ta thật vô cùng cao hứng. Các ngươi những người bạn này. Ta giao định. Bắt đầu từ hôm nay. Ta phòng ngủ thần võ vực một thành viên. Vừa nói. Kia Diệp Thanh trực tiếp là mở ra thế lực của mình hệ thống. Lựa chọn gia nhập thần võ vực hàng ngũ này. Hệ thống nhắc nhở. Thần cấp nhân vật Long Thiên gia nhập thần võ vực. Chúc mừng thần võ vực thực lực vinh đăng hạng nhất. Những cái kia bị Diệp Thanh bỏ qua người chơi nhìn thấy đây một đầu tin tức sau đó cũng là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn biết rõ lúc đó trận kia Vinh Thiên Thành dùng hết tất cả chiến đấu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Diệp Thanh vì sao lại sẽ lựa chọn gia nhập thần võ vực? Đúng rồi. Vừa mới gia nhập chúng ta thần võ vực. Đương nhiên phải cho mọi người mang một phần lễ ra mắt đúng không? Những thứ này ta cũng không dùng được. Liền cho các ngươi. Vừa nói. Kia Diệp Thanh cũng là huy động hai tay. Điểm điểm tinh quang cũng là tại trước ngực của hắn chậm rãi ngưng tụ. Dần dần. Bên trong cũng là tốt giống như có là thứ gì xuất hiện một dạng. Những thứ này là. Nhìn đến tại Diệp Thanh trước mặt lơ lửng trang bị. Tất cả mọi người tại chỗ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì những này trang bị đều là cái này trong thế giới thần thoại đã thất truyền rất lâu thần cấp trang bị. Cho dù là lại làm nhiều tiền cũng là không thể nào mua lại. Nhưng mà lần này Diệp Thanh chính là trực tiếp cho làm ra nhiều hơn 10 kiện. Làm sao? Làm sao không lấy đi chứ? Nghe thấy Diệp Thanh nói như vậy sau đó. Những cái kia thần võ vực người chơi cũng là mới tỉnh hồn lại. Bọn hắn vươn tay ra đem những cái kia trang bị lấy trong tay. Đây nếu mà thả ra ngoài bất luận một cách nào nói. Đều biết dẫn tới một đợt chiến tranh bạo phát a. Được rồi. Hiện tại nên giải quyết hết sự tình ta cũng là đã giải quyết xong. Ta muốn đi làm việc một bận rộn chuyện của mình tình Nga. Chúng ta ngày khác gặp lại đi. Kia Diệp Thanh cũng là nhìn trước mặt thần võ vực người chơi nói ra. Sau đó liền dạng này, Diệp Thanh dần dần biến mất tại trước mặt mọi người. Tất cả mọi người gia nhập thần võ vực đi. Không có Vinh Thiên Thành, thần võ vực hiện tại mới là đệ nhất thế lực. Không sai. Mặc dù không biết bọn hắn làm sao đạt được những cái kia không xuất bản nữa thần cấp trang bị, nhưng mà Diệp Thanh chính là thật thật tại tại mà gia nhập thần võ vực. Hiện tại chính là thần võ vực một phương độc bá thời đại. Ngay tại trận đại chiến này sau khi kết thúc 2 ngày, tất cả người chơi đều là lựa chọn gia nhập thần võ vực. Mà trước kia Vinh Thiên Thành tâm ma nói phụ trách tất cả mọi người tổn thất. Mà ở đó trận chiến đấu sau đó, Vinh Thiên Thành tất cả người chơi cũng đều là biến mất tại trong thế giới thần thoại. Trái lại thần võ vực nắm giữ đầy đủ người chơi số lượng sau đó, thần võ vực thành trì cũng là tại trong vòng 2 ngày làm lớn ra nhiều gấp đôi. Toàn bộ thần thoại thế giới đều là thần võ vực thiên hạ. Bởi vì Diệp Thanh gia nhập, kia thần võ vực cũng là có đầy đủ phấn khích. Mà 2 ngày này, kia Diệp Thanh cũng là không có nhàn rỗi. Hắn trực tiếp là chọc thủng trong thế giới thần thoại hạn chế, đi đến cửu tiêu bên trên. Cái này tất cả mọi người đều vô pháp đạt tới địa phương. Diệp Thanh chính là đến nơi này. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 38. Chương 1060 ma thần tránh thoát. Lão bằng hữu, ta tới thăm ngươi. Đi đến cửa tiêu bên trên, Diệp Thanh cũng là nhìn phía xa kia tản ra kim quang cung điện hô. Đây cửa tiêu bên trên màu vàng cung điện không có gì khác hơn địa phương, chính là tất cả mọi người đều biết được thiên đình. Nói xong, Diệp Thanh liền hướng phía những cung điện kia phương hướng bay đi. Thanh âm này, kia ngồi ở kim loan điện bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế nghe thấy Diệp Thanh âm thanh sau đó cũng là sững sờ một chút. Nét mặt của hắn vốn là kinh hỉ sau đó lại biến thành phiền muộn. Vẫn đứng tại hai bên các đại tướng cũng là bắt đầu có một ít tay chân luống cuống rồi. Diệp Thanh xuất hiện hoàn toàn không thể so với bọn hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không tốt hơn bị. Hai người tất cả đều để cho thiên đình mọi người cảm thấy khó giải quyết. Gia hỏa kia lại là đến. Có một đoạn thời gian không thấy người này, hắn lại trở về làm sao a? Ngọc kia Hoàng Đại Đế ngồi ở long ỷ bên trên xoa huyệt Thái Dương huyệt nói ra. Diệp Thanh cũng là cái thứ hai để cho hắn cảm thấy nhức đầu gia hỏa. Đây là từ Tôn Ngộ Không sau đó lại một lớn ôn thần. Các vị, đã lâu không gặp a. Kia Diệp Thanh cũng là giống như trở lại nhà mình một dạng đi đến Kim Loan Điện bên trong. Hắn hướng về phía xung quanh đại tướng chào hỏi nói ra. Uy, Ngọc Hoàng Đại Đế, ta lại đã trở về. Làm sao? Xem ra ngươi không hoan nghênh ta à? Nhìn đến không quá cao hứng Ngọc Hoàng Đại Đế, Diệp Thanh cũng là mở miệng hỏi. Ngọc kia Hoàng Đại Đế nghe thấy Diệp Thanh hỏi như vậy sau đó cũng là nhìn từ trên xuống dưới trước mặt Diệp Thanh hỏi. Làm sao? Lần này lại đến chỗ của ta muốn cái gì à? Ngươi chính là có đã hơn một năm chưa có tới đến nơi này của ta nữa rồi à. Nghe thấy Ngọc Hoàng Đại Đế nói như vậy sau đó, kia Diệp Thanh cũng là sững sờ một chút. Sau đó hắn cũng là đại thể liền như vậy một tính. Chính gọi là trên trời một thiên địa một năm trước. Ở đó trong thế giới thần thoại cũng là đã qua hơn 300 năm rồi. Trong khoảng thời gian này đây không phải là cũng có chuyện của mình tình sao? Hiện tại giải quyết xong chuyện của mình, đây không phải là đến tìm một tìm ta lão bằng hữu sao? Làm sao? Hôm nay không khí nơi này làm sao như vậy áp lực đâu? Diệp Thanh nhìn đến xung quanh đại tướng hỏi. Vừa tiến vào tới đây, kia Diệp Thanh chính là đã cảm thấy toàn bộ thiên đình bên trong bầu không khí đều là phá lệ áp lực. Đã không có trước cái chủng loại kia ca múa thăng bình tình cảnh rồi. Ngươi rời khỏi thời gian dài như vậy ngươi là không rõ. Trước phong ấm ma thần cũng là sắp tránh thoát. Ma thần, Đó là một cái là thứ gì? Nghe thấy Ngọc kia Hoàng Đại Đế nói như vậy sau đó, Diệp Thanh cũng là mặt đầy hỏi hào. Lúc trước hắn căn bản không có nghe nói ma thần vật này. 5000 năm trước, lúc đó vẫn không có thiên đình thời điểm, kia ma thần chỉ huy một đám tai họa nhân gian. Nhân gian dân chúng lầm than. Sơ đại mấy vị thượng tiên cũng là trực tiếp dùng tánh mạng của mình làm giá phong ấm ma thần và hắn một đám người tùy tùng. Đương nhiên, 5000 năm điều này cũng là một kiếp cân nhắc. Đến hôm nay, phong ấm nhất định giải trừ. Vừa nói, Ngọc kia Hoàng Đại Đế cũng là nằm ở long ỉa bên trên thở dài một cái nói ra. Chuyện này cũng là hắn không muốn nhắc tới. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, hắn không thể không nhắc tới. Kia nếu biết phong ấm giải trừ thời gian, vậy tại sao không thêm cố phong ấm đâu? Hoặc là vì sao không chuẩn bị lần nữa cắn giết ma thần đâu? Kia Diệp Thanh cũng là không hiểu toàn bộ thiên đình vì sao lại thờ ơ bất động. Đều hiểu kia ma thần sắp phải đột phá phong ấm, nhưng là vẫn không có ai đến tiến hành bố trí binh lực tiến hành cắn giết. Phong ấm đó là không có khả năng củng cố. Đây là vô pháp thay đổi sự thật. 5000 năm thời gian đã đến. Kia ma thần nhất định phải lần nữa trở lại nhân gian. Cái này thần thoại thế giới lại phải gặp ương a. Nghe thấy Diệp Thanh nói như vậy, Ngọc kia Hoàng Đại Đế cũng là trả lời. Nếu mà phong ấm có thể củng cố nói, bọn hắn đã sớm tiến hành củng cố. Mấu chốt là từ thượng cổ liền lưu truyền tới nay rồi chuyện này. Phong ấm đó không thể ra cố. Đương nhiên, cũng không người nào biết đây ma thần bị phong ấm ở nơi nào. Như lời ngươi nói nhân gian là phía dưới cái kia thần thoại thế giới sao? Không sai. Nếu mà kia ma thần thật xuất hiện ở thần thoại thế giới, hơn nữa thống trị thần thoại thế giới nói, như vậy không có một người sẽ rời đi chỗ đó. Tất cả mọi người đều là không ra được. Nghe thấy Diệp Thanh nói như vậy sau đó, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là thở dài một cái nói ra. Kia ma thần tuy rằng hắn cũng là chưa từng thấy qua, nhưng mà hắn có thể hiểu rõ kia ma thần cường đại ở tại đáng sợ. Vậy dễ làm a. Để cho ngài thiên binh thiên tướng toàn bộ đi xuống, trực tiếp đem kia ma thần cho tiếu trừ chẳng phải xong chưa? Dùng phiền toái như vậy sao? Diệp Thanh nhìn đến xung quanh những thiên binh thiên tướng kia nói ra. Bọn hắn thực lực Diệp Thanh là hiểu. Nếu để cho những thiên binh này thiên tướng hạ phàm nói, bất kể hắn là cái gì ma thần, hết thảy đều giải quyết sạch. Không thể. Chúng ta thiên đình đang xây lập sơ liền cùng sơ đại thượng tiên từng có ước định. Tất cả thiên binh thiên tướng không thể tùy tiện hạ phàm. Càng không thể đủ tham dự vào liên quan đến ma thần bất cứ chuyện gì bên trong. Đây là hằng cổ đạo lý không thay đổi. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe thấy Diệp Thanh muốn để cho bọn hắn hạ phàm đi. Ngọc kia Hoàng Đại Đế phản đối. Nghe thấy Ngọc Hoàng Đại Đế nói như vậy, kia Diệp Thanh cũng là cao mày nói ra. Chẳng lẽ ý của ngươi là chỉ có thể dựa vào thần thoại thế giới những người đó để giải quyết sạch cái kia ma thần sao? Tuy rằng ta không biết sao ma thần thực lực thế nào, nhưng mà muốn để cho sơ đại thượng tiên bỏ ra sinh mệnh đại giới giải quyết hết đồ vật, thực lực nhất định không thể khinh thường. Diệp Thanh nói ra. Nếu mà vừa vặn dựa vào trong thế giới thần thoại những người đó, Diệp Thanh hiểu rõ, toàn bộ thần thoại thế giới cũng không căng được bao lâu. Không có cách nào. Đây chính là ước định giữa chúng ta. Chúng ta cũng không có biện pháp đánh vỡ ước định này. Bất quá khoảng cách phong ấm chân chính giải trừ còn có 2 ngày thời gian. 2 ngày này ngươi có thể đi an bài một chút. Sống hay chết, tự xem các ngươi mình. Nghe thấy Ngọc Hoàng Đại Đế nói như vậy sau đó, Diệp Thanh cũng là thật chặt nắm lại rồi nắm đấm. Hắn trực tiếp là một quyền đánh vào trên mặt đất. Xung quanh những cái kia mây mù trực tiếp là bị Diệp Thanh đánh tan. Liền phủ cận thiên binh thiên tướng đều là không có đứng vững lảo đảo một hồi. 2 ngày thời gian. Nếu mà không phải là bởi vì thời gian cấp bách, ta nhất định phải lại gây náo một lần ngươi cái này thiên cung. Mặc kệ kết quả thế nào, ngươi nhớ kỹ, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Vừa nói, Diệp Thanh cũng là trực tiếp xé sách không gian rời khỏi thiên đình. Nếu không phải không có thời gian, Diệp Thanh nhất định cùng Ngọc kia Hoàng Đại Đế không xong. Chúng ta điều này cũng là không có biện pháp a. Lần thứ nhất toàn bộ nhân gian cơ hồ bị tiêu vong hầu như không còn. Lần này có ngươi ở đây, ta hy vọng có thể có chút thay đổi. Nhìn đến Diệp Thanh biến mất địa phương, Ngọc kia Hoàng Đại Đế cũng là lạnh nhạt nói. Nếu mà không phải bọn hắn không có cách nào tham dự vào loại chiến đấu này bên trong, hắn đã sớm phái người đi xuống chuẩn bị rồi. 5000 năm nhất ngộ ma thần đúng không? Sẽ để cho ta tới gặp hiểu biết nhận thức sự lợi hại của ngươi đi. Kia ở trong không gian xuyên qua Diệp Thanh cũng là tự nhủ nói ra. 2 ngày thời gian, hắn nhất định phải để cho tất cả mọi người liên hợp lại đối kháng ma thần. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 38. Chương 1061 liên minh. Tiểu Đông, ngươi đang ở đâu? Nhanh lên một chút đi ra. Trở lại trong thế giới thần thoại, Diệp Thanh cũng là đi thẳng tới thần võ vực chủ thành. Hắn lơ lửng ở giữa không trung hô. Toàn bộ thần võ vực người đều là nhìn đến bay ở không trung Diệp Thanh. Bọn hắn không biết rõ Diệp Thanh gấp gáp như vậy làm cái gì. Làm sao? Là đã ra chuyện gì sao? Nghe thấy Diệp Thanh kêu mình sau đó, kia Tiểu Đông cũng là bay thẳng đến Diệp Thanh bên cạnh hỏi. Hắn nhìn đến Diệp Thanh gấp gáp như vậy, liền biết nhất định có sự tình phát sinh. Nhanh lên một chút, lập tức đem trong thế giới thần thoại tất cả thực lực người lãnh đạo triệu tập qua đây. Nói cho bọn hắn biết, ta muốn cùng bọn hắn nói một chuyện. Phàm là người tới nơi này đều có một kiện thần cấp trang bị biếu tặng. Nhanh, nghe thấy Diệp Thanh nói như vậy sau đó, kia Tiểu Đông cũng là lập tức hướng về phía tất cả thế lực gửi tin tức. Tuy rằng hắn không biết rõ Diệp Thanh đến tột cùng là muốn đánh tính làm cái gì, nhưng mà hắn có thể từ Diệp Thanh giọng nói bên trong cảm giác đến chuyện này gấp vô cùng cấp bách. Thần võ vực người đây là muốn làm gì à? Làm sao bỗng nhiên gọi chúng ta đi qua đâu? Không biết rõ à? Cũng không biết bọn hắn nói tưởng thưởng là thật hay là giả. Bất quá người ta hiện tại là thế lực lớn số 1. Vừa có Long Thiên trong đó cho bọn hắn tỏa chấn. Nếu mà không đi, còn không biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì đi. Nhận được Tiểu Đông thông báo, những thế lực kia thành chủ cũng là đang suy tư đến cùng muốn hay không đi. Nhưng mà khi bọn hắn nhớ lại thần võ vực có Diệp Thanh trong đó tỏa chấn sau đó, tất cả mọi người đều là không dám cùng Diệp Thanh kết xuống mối thù. Bọn hắn nhộn nhịp đều là mở ra truyền tống trận đi tới thần võ vực chủ thành. Cũng không lâu lắm, thần võ vực vùng trời cũng là xuất hiện từng cái truyền tống trận. Từ bên trong cũng là đi ra đến từ khác nhau thế lực người chơi. Chỉ chốc lát, trên bầu trời cũng là đã xuất hiện hơn mấy trăm người. Được, phí lời ta cũng không cần phải nói nhiều. Mọi người sáng mai tập kết tất cả người chơi đi đến chúng ta thần võ vực tại đây tập hợp. Đây là ta hứa hẹn cho các ngươi trang bị. Phân phát xuống đi. Ngày mai sẽ là một cuộc áp chiến. Nhìn thấy xuất hiện tại trên bầu trời Nga những cái kia người chơi sau đó, Diệp Thanh cũng là gật đầu một cái. Sau đó bàn tay của hắn vung lên, trước mặt không gian cũng là xuất hiện một kẽ hở. Vô số trang bị cũng là từ trong kẽ hở kia vọt ra. Những này trang bị cũng là Diệp Thanh trước từ những cái kia Vinh Thiên Thành người chơi trên thân lột xuống. Lần này vừa vặn phát huy được tác dụng rồi. Nhìn thấy trôi lơ lửng ở trước mặt mình những cái kia trang bị, đi đến thần võ vực những người chơi này cũng là muốn cũng không có muốn trực tiếp một tay nắm giữ rồi đi qua. Đem những cái kia trang bị bỏ vào trong túi. Đối mặt loại này cầm không cơ hội, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiểu Đông, không biết rõ kia Long Thiên trong miệng theo như lời khổ chiến là ý gì đâu. Hôm nay đem chúng ta gọi tới nơi đây lại là có ý gì? Chẳng lẽ cần chúng ta đi xuất thủ sao? Những cái kia người chơi đem trang bị bỏ vào trên người mình sau đó cũng là hỏi. Kia Tiểu Đông nghe thấy những người chơi này hỏi như vậy cũng là nhìn nhìn bên cạnh Diệp Thanh. Hắn chỉ biết là Diệp Thanh để cho hắn đem tất cả mọi người đều tập kết tại đây. Nhưng mà đến tột cùng là chuyện gì? Hắn cũng là không hiểu. Để ta đến nói cho mọi người là chuyện gì đi. Diệp Thanh cũng là chậm rãi đi ra nói ra. Hắn nhìn đến xung quanh những cái kia người chơi nói ra. Tại cái này thần thoại thế giới. Mỗi qua 5.000 năm liền biết phát sinh một đợt hảo kiếp. Mà 2 ngày sau. Chính là chàng hảo kiếp kia bắt đầu. Đến lúc đó ta cần tất cả mọi người giúp đỡ. Bởi vì đây không chỉ là ta chuyện của một cá nhân. Càng là toàn bộ thần thoại thế giới sự tình. Nghe thấy Diệp Thanh nói như vậy. Xung quanh những cái kia người chơi trên mặt cũng là lộ ra khinh thường biểu tình. Bọn hắn nhộn nhịp cười nói. Cái gì? 5.000 năm trước. 5.000 năm trước còn giống như không có cao như thế khoa học kỹ thuật đi. Chính là a. Ngươi coi như là chế cũng muốn biên một cái giống như một chút a. Thật sự là để cho người cười sạch răng hàm rồi. Nhìn thấy xung quanh người chơi là loại điều này phản ứng. Kia Tiểu Đông cũng là đến Diệp Thanh bên cạnh nói ra. Long Thiên. Ngươi nhìn xem. Nếu như chúng ta có chuyện gì cần mọi người hỗ trợ. Có hay không có thể nói thẳng ra không cần nhiễu như vậy một khúc cong từ đâu. Nghe thấy Tiểu Đông nói như vậy sau đó. Diệp Thanh cũng là nhìn chung quanh một chút những cái kia người chơi nói ra. Ta biết. Ta bây giờ nói những này mọi người khả năng không hiểu. Như vậy ta hướng về mọi người chứng minh một chút đi. Hiện tại mời các vị bắt đầu rời khỏi thần thoại thế giới thử một lần. Ta dám cam đoan. Không có một người có thể rời đi tại đây. Xung quanh những cái kia người chơi nghe thấy Diệp Thanh lần nữa nói như vậy sau đó. Tất cả mọi người đều là lần nữa phá lên cười. Cái gì? Long Thiên. Ngươi đang nói đùa chứ? Ta cũng không phải muốn đánh mặt của ngươi. Nhưng mà ta chính là muốn cho ngươi chứng minh một hồi. Rời khỏi thần thoại thế giới lúc dường nào đơn giản. Ngay tại Diệp Thanh vừa mới nói xong mà thời điểm. Trên bầu trời cũng là xuất hiện một tên người chơi đứng ra nói ra. Tại chỗ có người nhìn soi mói. Trên người của hắn cũng là bắt đầu nổi lên màu trắng hào quang. Tất cả mọi người đều là biết rõ. Đây là sắp rời khỏi thần thoại thế giới dấu hiệu. Dưới cái nhìn của bọn hắn. Diệp Thanh lần này phải bị đánh mặt rồi. Xảy ra chuyện gì? Ta tại sao không có rời khỏi? Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng tên kia người chơi sẽ phải rời khỏi thần thoại thế giới thời điểm. Hắn trên thân hào quang cũng là trong nháy mắt biến mất. Tên kia người chơi cũng là mặt đầy khiếp sợ nhìn đến tình huống chung quanh. Những người khác cũng là sững sờ một chút. Người cái tên này sẽ không liền làm sao rời khỏi thần thoại thế giới đều quên đi. Đúng vậy. Nhìn chúng ta. Cái khác người chơi nhìn thấy tên kia người chơi không có rời khỏi thần thoại thế giới sau đó cũng là đều rối rít bắt đầu rời khỏi thần thoại thế giới trình tự. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Người chơi khác cũng là cái này tiếp theo cái kia thất bại. Tất cả mọi người đều là quan sát lẫn nhau xung quanh. Bọn hắn trầm mặt lại nhìn về phía Diệp Thanh. Hy vọng Diệp Thanh có thể cho bọn hắn một cái giải thích. Làm sao? Hiện tại mọi người tin tưởng lời nói của ta sao? Trên bầu trời những cái kia người chơi nghe thấy Diệp Thanh nói như vậy sau đó cũng là lặng lẽ gật đầu một cái. Bọn hắn bây giờ cảm thấy. Trước đang cười nhạo Diệp Thanh là buồn cười biết bao một chuyện. Hiện tại ta theo như lời sự tình. Ta hy vọng mọi người có thể nghe rõ. Sau đó nói cho các ngươi nơi ở thế lực tất cả mọi người. Đối mặt với loại tình huống này. Mọi người chúng ta nhất định phải toàn bộ liên hợp chung một chỗ. Bắt đầu từ hôm nay. Lấy thần võ vực dẫn đầu thần thoại thế giới liên minh cũng là chính thức hình thành. Nghe thấy Diệp Thanh nói như vậy sau đó. Cái khác người chơi cũng là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nghe thấy Diệp Thanh ý tứ. Đây là muốn để cho thần thoại thế giới tất cả thế lực đều gia nhập thần võ vực A. Đây đối với bọn hắn lại nói làm sao có thể. Long Thiên. Chúng ta biết rõ ngươi thực lực phi thường khủng bố. Nhưng mà muốn một hơi đem thần thoại thế giới tất cả thế lực đều nuốt vào. cái này không tốt lắm đâu. Đúng vậy. Muốn để cho chúng ta gia nhập thần võ vực. Thần võ vực có thể tiếp nhận mà rồi nhiều như vậy thế lực sao? Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 38. Chương 1062 liên minh hình thành. Diệp Thanh nghe thấy trên bầu trời người chơi nói như vậy sau đó. Hắn cũng là trực tiếp lăng không một cước giấm đi xuống. Lấy hắn làm trung tâm cũng là sinh ra một đạo sóng xung kích trực tiếp đem xung quanh người chơi đều là đánh lui mấy bước. Bây giờ không phải là ta đang cùng các ngươi thương lượng chuyện này. Mà là ta yêu cầu các ngươi làm như thế. Bởi vì hai ngày sau sắp phải phát sinh sự tình. Không phải một cách nào đó thế lực có thể tiếp nhận ở đất. Tất cả mọi người nhất định phải liên hợp lại. Diệp Thanh hắn cũng là quát. Tuy rằng hắn biết rõ mình làm như vậy có hơi quá khích. Nhưng mà hắn không thể không làm như thế. Điều này cũng là vì tất cả mọi người. Ngươi nói hai ngày sau sự tình. Hai ngày sau đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Ngươi ngược lại nói với chúng ta nói chuyện a. Nhìn thấy Diệp Thanh nổi giận sau đó. Trong đó một tên người chơi cũng là mở miệng hỏi. Bọn hắn muốn biết. Có thể làm cho Diệp Thanh nổi giận thành chuyện như vậy đến tột cùng là cái gì? Được rồi. Chuyện này nói ra khả năng quá mức rất xưa. Chốc lát cũng nói không hiểu. Tóm lại. Hai ngày sau. Kia ma thần phong ấm liền biết bị phá vỡ. Đến lúc đó ma thần sẽ mang dẫn một đám ma tướng đi đến thần thoại thế giới. Khi ma thần đi đến thần thoại thế giới sau đó. Công kích của hắn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến các ngươi ở trong hiện thực sinh hoạt tình huống. Cái này đã không còn là một trò chơi rồi. Mà là liên quan đến sinh tử chiến đấu. Ta hy vọng mọi người có thể hiểu rõ hết thảy các thứ này tầm quan trọng. Nghe thấy Diệp Thanh nói như vậy sau đó. Trên bầu trời những cái kia người chơi cũng là bắt đầu nghị luận nhộn nhịp. Bọn hắn đối với Diệp Thanh trong miệng cái này ma thần cũng là bắt đầu thảo luận. Uy. Các ngươi biết rõ cái này ma thần đến tột cùng là vật gì không? Không rõ ràng. Tại trong thế giới thần thoại cũng không có thấy qua ma thần vật này a. Có phải hay không Long Thiên hắn chọc cái gì nhân vật càng lợi hại? Bắt chúng ta làm pháo hôi đâu? Ta đánh giá cũng vậy. Bằng không hắn vì sao lại gấp gáp như vậy? Còn nói ảnh hưởng đến chúng ta trong cuộc sống thực tế tình huống. Đi đến thần thoại thế giới lâu như vậy. Ta cũng không có thấy qua mình tại sao bộ dáng a. Hắn liền sạch sẽ thổi phồng. Giữa bầu trời kia phần lớn người chơi cũng là cho rằng Diệp Thanh tại đây nói mò. Tại ý thức của bọn hắn bên trong. Cũng không bởi vì cái này thần thoại thế giới sẽ phát sinh chuyện gì. Ta hy vọng mọi người có thể tin tưởng ta một lần. Hơn nữa lần này liền hai ngày thời gian. Cũng không phải để các ngươi gia nhập thần võ vực. Chỉ là để các ngươi đem người toàn bộ mang tới trú đóng ở thần võ vực. Chúng ta đã không có thời gian. Chậm nhất là sáng sớm ngày mai. Tất cả mọi người đi tới nơi này tập hợp. Lựa chọn không đến tại đây. Ta cũng không có cái gì câu oán hận. Nghe thấy Diệp Thanh nói như vậy sau đó. Giữa bầu trời kia những cái kia người chơi trực tiếp là mở ra truyền tống trận trở lại lãnh địa của mình. Tất cả mọi người đều là đang suy nghĩ cái gì đến cùng muốn hay không đi tới thần võ vực. Long Thiên. Muốn để cho toàn bộ thế lực đều đến tới đây. Đó là một kiện chuyện không thể nào. Nhìn thấy trên bầu trời những cái kia người chơi đều rời đi tại đây sau đó. Kia Tiểu Đông cũng là hướng về phía Diệp Thanh nói ra. Nghe Tiểu Đông nói như vậy Diệp Thanh hắn cũng là gật đầu một cái. Một điểm này hắn cũng là hiểu rõ mà. Ngươi nói những này ta đều hiểu rõ. Nhưng mà hai ngày sau phát sinh sự tình. Nhất định sẽ phá vỡ các ngươi đối với cái này thần thoại thế giới biết. Ta chỉ là muốn ở đó chuyện đến trước. Chúng ta có thể có được một cái có thể phản kháng thực lực. Mà không phải chờ ở nơi đó chết. Ngay tại Diệp Thanh cùng Tiểu Đông trò chuyện thời điểm. Trên đỉnh đầu bọn họ cũng là xuất hiện một cái khủng lồ trận pháp truyền tống. Lựa chọn thứ nhất tới chỗ này thế lực cũng là đem tất cả mọi người đều là mang theo qua đây. Có người đến. Chúng ta bước đầu tiên cũng là đã bắt đầu rồi. Ngươi nhanh đi an bài một chút bọn hắn tương lai hai ngày này chỗ ở đi. Ngươi phải nhớ kỹ. Còn rất nhiều người sẽ đến tới đây. Nhìn thấy đã có thế lực mang theo tất cả thành viên đi đến thần võ vực sau đó, kia Tiểu Đông cũng là kinh ngạc hô. Diệp Thanh cũng là cười một tiếng để cho hắn đi an bài một chút bọn hắn những người chơi này mà chỗ ở. Ngay tại Diệp Thanh sau khi nói xong, giữa bầu trời kia lại là xuất hiện rất nhiều truyền tống quang trận. Có thế lực là mang theo mọi người đi đến thần võ vực, cũng có thế lực vừa vặn mang theo một bộ phận người chơi. Thấy một màn này, Diệp Thanh cũng là lắc đầu bất đắc dĩ. Hết thảy các thứ này đều là chính bọn hắn lựa chọn. Diệp Thanh cũng là vô pháp xuất thủ can dự. Dùng nửa ngày thời gian, tất cả muốn đi đến thần võ vực thế lực cũng là đã tập kết xong rồi. Tại thần võ vực trong chủ thành số người cũng là đã đạt tới 700 vạn số lượng. Bắt đầu từ hôm nay, tương lai 2 ngày này, ta hy vọng tất cả mọi người không nên rời khỏi thần võ vực phạm vi khống chế. Điều này cũng là tốt cho mọi người. Hiện tại ta tuyên bố, chúng ta thần thoại đệ nhất thế giới lần phạm vi lớn liên minh. Vì vậy tạo thành. Diệp Thanh nhìn phía dưới những cái kia chẳng chịt đám người hô. Nghe thấy Diệp Thanh nói như vậy sau đó, bay ở giữa không trung những thế lực kia người lãnh đạo cũng là lẫn nhau bắt tay tỏ ý. Bày tỏ bọn hắn cũng là thừa nhận cách liên minh này hình thành. Hiện tại bắt đầu, ta an bài một chút tất cả mọi người hai ngày này mục đích. Tại an bài trước, ta hy vọng mọi người có thể chú ý một điểm. Đó chính là sống sót. Thần võ vực người chơi Diệp Thanh nói như vậy sau đó, tất cả người chơi đều là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Bởi vì bọn hắn biết rõ, tại trong thế giới thần thoại, vô luận là bị cái gì đánh chết sau đó, đều có thể lựa chọn phục sinh. Diệp Thanh nói như vậy, để bọn hắn thật sự là không rõ. Ta biết, tất cả mọi người đang nghĩ, tử trận sau đó lựa chọn phục sinh không phải tốt. Nhưng mà ta phải nói cho mọi người chính là, tại ma thần không bị tiêu diệt trước, mọi người tại trong thế giới thần thoại tử vong, có thể là thật chết đi. Điều này cũng chính là cái gì ta lựa chọn để cho mọi người đi tới nơi này nguyên nhân. Nghe Diệp Thanh nói như vậy, tất cả mọi người cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu quả như thật là nếu như vậy, bọn hắn có thể hay không lựa chọn không tham dự trong cuộc chiến đấu này. Hai ngày sau, kia ma thần chân chính lúc xuất thế, toàn bộ thần thoại thế giới đều biết bị liên lụy. Không có người có thể thoát khỏi may mắn. Chúng ta đều có thể làm là được. Liên hợp lại tất cả có thể liên hiệp sức chiến đấu, đến đối kháng lần này ma thần tấn công. Những cái kia không muốn tham dự vào lần chiến đấu này thế lực, ta cũng là chỉ có thể tuân theo ý nguyện của bọn họ rồi. Nói tới chỗ này, kia Diệp Thanh cũng là lặng lẽ thở dài một cái. Lần này là nhân tâm bên trong phần kia lo ngại hại những người này. Bọn họ đều là đang suy tư thần võ vực có thể hay không lợi dụng cơ hội lần này một lần diệt hắn nhóm. Nhưng mà bọn hắn chính là không nghĩ đến chuyện này sau lưng đại giới. Hai ngày thời gian, những cái kia đi đến thần võ vực thế lực cũng là vẫn luôn đợi tại thần võ vực bên trong. Bọn hắn nghe theo Diệp Thanh chỉ thị, không hề rời đi thần võ vực chủ thành nửa bước. Mà tất cả mọi người đều là đang vì hai ngày sau ma thần giáng thế làm chuẩn bị cuối cùng. Hai ngày thời gian trước mắt cũng đã đi qua. Trời vừa vừa hơi sáng, thần võ vực trên chủ thành liền có vô số người tại đây chuẩn bị rồi. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 38. Chương 1063 ma thần giáng thế. Tất cả mọi người con mắt đều là nhìn chằm chằm chân trời xa xa. Bọn hắn hiểu rõ, căn cứ vào Diệp Thanh theo như lời mà, kia ma thần sẽ ở hôm nay hàng lâm đến thần thoại trên thế giới đến. Bọn hắn chuẩn bị lâu như vậy cũng là vì một ngày này. Thế nào? Ngươi nhìn xem, hôm nay đã là ngày thứ hai. Có chuyện gì không? Chuyện gì cũng không có a. Ta nhìn chút bị Long Thiên lừa đến thần võ vực người chơi cũng đều là kẻ đần độn. Chính là đi cho bọn hắn làm miễn phí sức lao động a. Trong đó không có một cách đi tới thần võ vực thế lực người lãnh đạo cũng là cười nói. Hắn cũng là tại cảnh giác Diệp Thanh theo như lời. Hai ngày sau đại sự, đến lúc Thái Dương hoàn toàn dâng lên thời điểm, hắn phát hiện hay là cái gì sự tình đều không có phát sinh. Người lãnh đạo kia cũng là cười lớn nói. Không xong thành chủ. Ở xa xa chân trời. Chúng ta phát hiện một đám đông nhịt đồ vật đang hướng về chúng ta tại đây nhanh chóng chạy tới. Tốc độ rất nhanh. Ngay tại người lãnh đạo kia cười như vậy đến thời điểm. Cái thế lực này trong đó một tên người chơi cũng là vội vã chạy tới hắn bên cạnh hô. Là thứ gì? Để cho ta đi ra nhìn một chút. Nghe thấy tên kia người chơi chạy đến trước mặt của hắn nói như vậy sau đó. Người lãnh đạo kia cũng là bay thẳng bên trên giữa không trung. Hắn nhìn đến phương xa xuất hiện tình cảnh cũng là trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Nhanh! Tất cả mọi người mở ra trận pháp truyền tống. Chuẩn bị rút lui đến thần võ vực. Người lãnh đạo kia bay lên giữa không trung nhìn thấy tình cảnh là. Chân trời xa xa bên trên. Bất kể là lục địa vẫn là không trung. Đều có một mảnh đen kịt quái vật hướng phía bọn hắn bên này nhanh chóng chạy tới. Tuy rằng hắn không thấy rõ đây tột cùng là vật gì. Nhưng mà kia vô số số lượng đã để cho hắn khiếp đảm. Thành chủ. Không được a. Trận pháp truyền tống không dùng được. Nghe thấy người lãnh đạo kia nói như vậy sau đó tất cả mọi người cũng đều là bắt đầu chuẩn bị trận pháp truyền tống. Nhưng mà bọn hắn chính là phát hiện. Trận pháp truyền tống vào lúc này căn bản là không cần. Mặc kệ. Tất cả mọi người bắt đầu hướng phía thần võ vực phương hướng bay. Loại số lượng này địch nhân. Không phải chúng ta có thể đối phó. Vừa nói. Thế lực đó người lãnh đạo cũng là trong nháy mắt bay lên. Cái khác người chơi nhìn đến lão đại của mình chọn rời đi sau đó. Bọn hắn cũng là không có bất kỳ trì hoãn. Trực tiếp là đi theo đám bọn hắn lão đại hướng phía thần võ vực phương hướng bay đi. Mà chân trời những cái kia đông nhịt đội ngũ cũng là điên cuồng mà hướng phía trước mặt thành trì vọt tới. Tại phía trước nhất những quái vật kia trên móng vuốt. Đều là nhiễm máu tươi. Xem ra cũng là trải qua một trận chiến đấu mới có thể có. Thành chủ. Phương xa phát hiện mười mấy tên người chơi hướng phía chúng ta bên này bay tới. Kia thần võ vực phụ trách cảnh báo xung quanh người chơi cũng là hô. Nghe thấy tên kia người chơi nói như vậy sau đó. Diệp Thanh. Tiểu Đông. Cùng với thế lực khác thành chủ đều là lập tức bay đến rồi trên bầu trời. Cách khác người chơi cũng đều là đứng ở tường thành nhìn đến những cái kia người chơi bay tới phương hướng. Đợi một hồi. Phía sau bọn họ đuổi theo hơn là thứ gì à? Đếm như thế nào số lượng nhiều như vậy? Chúng ta sẽ không cần đối kháng nhiều như vậy quái vật đi. Nhìn thấy những cái kia người chơi bay tới phương hướng. Tại phía sau bọn họ mà quái vật cũng là dần dần xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Nhìn thấy chân trời kia đông nghịt một phiến. Tất cả mọi người đều là khẩn trương lên. Ân, ma thần đi nơi nào? Hắn không ở nơi này chút quái vật bên trong. Nhìn đến vậy từ chân trời vượt trên đến quân đội. Kia Lâm Bắc cũng là hít mắt lại nói ra. Hắn cũng không có cảm giác được những quái vật này bên trong có thực lực gì đặc biệt cường đại gia hỏa. Cái này khiến hắn có một ít không hiểu. Nhanh, chạy mau. Thần võ vực thì ở phía trước rồi. Cứu mạng. Cứu mạng A. Những cái kia bay ra ngoài người chơi cũng là thấy được phương xa thần võ vực thành trì hô. Bọn hắn cảm thấy hy vọng. Phù phù. A. Thật là đau. Vì sao ta sẽ cảm giác đến đau? Ngay tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm. Chạy ở phía sau nhất một tên người chơi cũng là phát ra thảm liệt tiếng kêu rên. Nghe thấy âm thanh sau đó. Tất cả mọi người đều là quay đầu nhìn sang. Bọn hắn phát hiện. Những quái vật kia cũng là đã đến phía sau bọn họ. Mà tên kia người chơi cũng là đã bị xuyên thủng lồng ngực. Trên ngực của hắn còn chảy máu. Vì sao ngươi sẽ cảm giác đến đau? Vì sao ngươi sẽ chảy máu? Sau khi thấy một màn này, lão đại của bọn hắn cũng là muốn khởi chức Diệp Thanh theo như lời sự tình. Đến bây giờ hắn cũng là rốt cuộc hiểu rõ Diệp Thanh ý tứ. Nhưng lúc này đã chậm. Các ngươi đi mau. Là ta hại các ngươi. Sẽ để cho ta cho các ngươi làm cuối cùng yểm hộ đi. Những cái kia người chơi lão đại cũng là ngừng lại. Hắn xoay người lại nhìn đến đã đi tới trước mặt bầy quái vật hô. Hắn cũng là vì khiến người khác sống sót mới làm ra quyết định. Điều này cũng là vì bù đắp lúc trước hắn sai trái. Không đi. Chúng ta nhiều năm như vậy đều đến. Lúc này chúng ta làm sao có thể chạy trốn. Cùng lắm thì trên thân những này trang bị không cần. Nhìn thấy lão đại của bọn hắn ngừng lại. Cái khác người chơi cũng là nhộn nhịp đi theo ngừng lại. Bọn hắn đối với mình lão đại hô. Vừa nói. Bọn hắn liền chuẩn bị bắt đầu thi pháp rồi. Lần này không phải sạc trang bị chuyện. Các ngươi sẽ chết ở chỗ này. Cái gì? Nghe thấy lão đại của bọn hắn nói như vậy sau đó. Tất cả mọi người đều là sững sờ một chút. Ngay tại như vậy trong nháy mắt. Những quái vật kia cũng là đến trước mặt bọn họ. Không có bất kỳ dừng lại. Trực tiếp là một chảo đem bọn hắn vỗ vào trên mặt đất. Tiếp tục hướng phía thần võ vực phương hướng tấn công. Cứ như vậy tùy tiện giải quyết xong bọn hắn sao? Nhìn thấy những cái kia dừng lại người chơi bị dễ dàng như vậy liền giải quyết xong. Đợi tại thần võ vực bên trong người chơi cũng là có sợ hãi. Đối mặt với mạnh mẽ như vậy. Số lượng lại nhiều như vậy quái vật. Bọn hắn liền có vẻ phi thường nhỏ bé. Tất cả mọi người bắt đầu tấn công. Tiến vào công kích của các ngươi phạm vi sau đó. Đem tất cả kỹ năng cho ta nộp lên. Nghe thấy Diệp Thanh nói như vậy sau đó. Tất cả người chơi cũng là ngẩng đầu lên nhìn đến không trung Diệp Thanh. Bọn hắn cũng là vào lúc này nhớ tới. Bọn hắn còn có Diệp Thanh. Có thể một người tiêu diệt cỗ máy chiến tranh ra hỏa. Đã là bọn hắn trong tâm tín ngưỡng. Chỉnh cái thần thoại thế giới hẳn cũng chỉ còn sót lại chúng ta những người này rồi. Coi như là chỉ còn lại một người. Chúng ta cũng phải kiên trì đến cuối cùng. Nghe ta hiệu lệnh. Tất cả tầm xa người chơi bắt đầu công kích. Kia thần võ vực bên trong người chơi nghe thấy Diệp Thanh nói như vậy sau đó. Cũng là cơ hồ tại đồng thời phát động kỹ năng. Phô thiên cách địa kỹ năng cũng là hướng phía những quái vật kia quần công đánh tới. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt. Tất cả người chơi công kích rơi vào những quái vật kia trên thân cũng là phát sinh nổ kịch liệt. Có quái vật cũng là tại đây phô thiên cách địa kỹ năng công kích trực tiếp ngã xuống đất. Xem ra là hữu dụng. Tất cả mọi người đừng có ngừng. Tiếp tục công kích. Vừa nói. Diệp Thanh cũng là một trưởng vỗ hướng bầu trời. Một cái khủng lồ lồng ánh sáng cũng là đang từ từ bao phủ thần võ vực thành trì. Diệp Thanh cũng là muốn dạng này đến ngăn trở những quái vật này. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 38. Chương 1064 đợt công kích thứ nhất. Rầm rầm rầm. Diệp Thanh chế tạo quang cháo cũng là đem toàn bộ thần võ vực bao bọc lại. Những quái vật kia cũng là trực tiếp đụng vào quang cháo bên trên. Trong lúc nhất thời không có cách nào công phá Diệp Thanh lồng ánh sáng. Quá tuyệt. Rốt cuộc cản bọn họ lại rồi. Long Thiên chính là lợi hại a. Không hổ là được xưng là thần cấp nhân vật nam nhân. Nhìn thấy Diệp Thanh lồng ánh sáng đem những quái vật kia đều là cho ngăn ở bên ngoài. Tất cả người chơi đều là lớn tiếng hô. Bọn hắn cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người không muốn buông lòng xuống. Tiếp tục công kích. Bởi vì vật này chỉ có thể là ngăn trở bọn hắn một trận. Cũng không thể đủ hoàn toàn chống đỡ công kích của bọn họ. Nhìn thấy tất cả mọi người đều là bởi vì quang cháo cản trở những quái vật kia công kích mà thư giãn xuống. Diệp Thanh cũng là lớn tiếng hô. Nghe thấy Diệp Thanh nói như vậy sau đó. Tất cả mọi người cũng là lần nữa hành động. Bọn hắn kỹ năng cũng là lần nữa bắn ra ngoài. Hiện tại chúng ta có thể làm. Chính là chọn khả năng mà tiêu hao số lượng của bọn họ. Bằng không khi bọn hắn thật công phá thời điểm. Chúng ta cũng là không chịu nổi. Vừa nói. Diệp Thanh cũng là vươn tay ra trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. To lớn kia quyền ảnh cũng là hướng thẳng đến những quái vật kia đàn bên trong bay rồi đi qua. Quyền ảnh đến nơi đến trốn. Cũng là trực tiếp đánh ngã rồi một phiến quái vật. Tại Diệp Thanh một quyền kia đánh ra sau đó. Những quái vật kia cũng là ngừng lại công kích. Bắt đầu nhanh chóng rút lui lên. Bọn hắn phảng phất nhận được cùng chỉ thị một dạng. Nhưng mà những quái vật này cũng là không có rút lui ra khỏi đi bao xa. Chỉ là ở cách thần võ vực chủ thành mấy trăm mét ra địa phương trong đó dừng lại. Phảng phất là đang đợi cái gì chỉ thị một dạng. Long Thiên, những thứ này đến tột cùng là cái gì? Bọn hắn là từ nơi nào đến? Nhìn đến dừng lại ở mấy trăm mét xa những cái kia một mảnh đen kịt quái vật. Tiểu Đông cũng là hỏi bên cạnh Diệp Thanh. Hắn cũng là lần đầu tiên tại thần thoại thế giới nhìn thấy những thứ này. Những chuyện này ma thần thủ hạ, bọn hắn có thể xưng là ma binh. Tại vào thời viễn cổ, bọn hắn cũng là tại nhân gian tàn hại sinh linh. Tuy rằng bị phong ấm lại rồi, nhưng mà hôm nay, cái phong ấm này cũng là đã đến hắn tiếp nhận cực hạn. Hơn nữa cái phong ấm này căn bản không có biện pháp gia cố. Chỉ có thể là lại lần nữa đem bọn hắn phong ấm hoặc là đánh chết. Kia Tiểu Đông nghe Diệp Thanh nói như vậy sau đó, cũng là ngẩng đầu lên nhìn trời một chút một bên kia đông nghịt một phiến ma binh. Hắn cũng là nuốt nước miếng một cái. Mồ hôi trán trâu cũng là không ngừng đi xuống đến. Dù sao lần chiến đấu này, chính là thật lấy chính mình tính mạng liều mạng a. Nói cho tất cả mọi người, chuẩn bị vòng kế tiếp tấn công. Bọn hắn vừa mới cũng chỉ là đến so xét dò xét lực chiến đấu của chúng ta mà thôi. Kế tiếp tấn công mới là bọn hắn chân chính vòng thứ nhất tấn công. Nghe thấy Diệp Thanh nói như vậy, Tiểu Đông cũng là sững sờ một chút. Vừa mới tấn công nếu như không có Diệp Thanh ngăn trở, coi như là bọn hắn có mấy trăm người số lượng, cũng là không ngăn được những cái kia ma binh tấn công. Nhưng mà Diệp Thanh lại nói bọn hắn chỉ là đến so xét một hồi sức chiến đấu của bọn họ. Cái này khiến Tiểu Đông đều là không nghĩ đến. Tất cả mọi người chuẩn bị, bọn hắn chuẩn bị tiến hành vòng thứ nhất công kích. Ghi nhớ, đây không phải là trò chơi, đây là quan hệ đến chúng ta tánh mạng chiến đấu. Thần võ vực tất cả người chơi cũng là cùng Tiểu Đông một dạng phản ứng. Bọn hắn cũng là không nghĩ đến, vừa mới loại kia giống như đồ sát một dạng công kích, chính là chỉ là đến thử một lần sức chiến đấu của bọn họ. Ngay tại tất cả mọi người vừa muốn chuẩn bị lần nữa tiến hành phòng ngự thời điểm, kia mấy trăm mét xa ma binh cũng là giống như đã nhận được chỉ thị một dạng, đồng thời từ bốn phương tám hướng hướng phía thần võ vực phát động công kích. Tất cả mọi người bắt đầu phản kích. Mau mau, nhìn thấy những cái kia ma binh phát động công kích lần nữa sau đó, kia Tiểu Đông cũng là lớn tiếng hô. Tất cả người chơi cũng là lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Lần này công kích của bọn họ cũng quá mãnh liệt một chút đi. Những cái kia ma binh lần nữa phát động công kích sau đó, bộ dáng so với lần trước còn muốn mãnh liệt. Bởi vì lần này công kích của bọn họ liền không chỉ là va chạm kia vòng bảo hộ đơn giản như vậy. Bọn hắn phảng phất là tạo thành một cái thang, nhộn nhịp hướng phía vòng bảo hộ leo lên đi. Dần dần, vòng bảo hộ bốn phía đều là bị những cái kia ma binh gói lên. Ánh mặt trời cũng là xuyên thấu qua ma binh giữa khe hở mới xuyên suốt đi vào. Đánh xuống, nhanh lên một chút, đem phía trên ma binh cho ta đánh xuống. Nhìn thấy leo đến vòng bảo hộ phía trên ma binh sau đó, Tiểu Đông cũng là lớn tiếng hô. Nghe thấy Tiểu Đông nói như vậy, một phần người chơi cũng là hướng phía trên phát động công kích. Nhưng mà bọn hắn đem một cái ma binh đánh xuống sau đó, khác một cái ma binh cũng là theo sát bổ đi lên. Vô dụng a, bọn hắn số lượng quá nhiều, căn bản là đánh không xong. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những công kích kia người chơi cũng là lớn tiếng hô. Dạng này đánh xuống căn bản cũng không phải là cái biện pháp. Có ý tứ, ám độ trần thương sao? Nhìn đến bốn phía leo lên ma binh, kia Diệp Thanh cũng là khẽ gật đầu nói ra. Sau đó hắn nhìn chằm chằm quang cháo ranh giới mặt đất, bàn tay cũng là vươn ra không muốn biết làm cái gì. Cũng không lâu lắm, kia quang cháo ranh giới mặt đất cũng là hơi nhô ra. Diệp Thanh bàn tay cũng là nhanh chóng hướng phía mình kéo một hồi. Kia quang cháo cũng là trong nháy mắt rút nhỏ một chút. Ngay tại quang cháo xúc tiểu đồng thời, mặt đất kia bên trên nhô lên bộ phận cũng là trong nháy mắt bị xông phá. Từ bên trong bay ra ngoài từng cái ma binh. Chỉ có điều Diệp Thanh co rút quang cháo so sánh kịp thời, những cái kia từ trên mặt đất bay ra ngoài ma binh cũng là đều đụng vào quang cháo bên trên. Bọn hắn muốn từ dưới đất phát động công kích, thật sự là thật là nguy hiểm a. Không sai. Không nghĩ đến những người này lại có cao như vậy chỉ số thông minh. Còn tốt Long Thiên phản ứng so sánh nhanh. Bằng không chúng ta liền nguy hiểm. Nhìn thấy những cái kia từ dưới đất bay ra ngoài ma binh bị chắn tại bên ngoài. Tất cả mọi người cũng là thở dài một cái thật dài. Nếu mà không phải Long Thiên phản ứng nhanh chóng, bọn hắn khả năng thật sự là muốn tổn thất một ít người chơi rồi. Bởi vì kia quang cháo bỗng nhiên rút nhỏ một vòng nguyên nhân. Những cái kia leo lên ma binh cũng là đều trực tiếp té xuống. Ánh mặt trời một lần nữa soi tại thần võ vực bên trên. Long Thiên, vì sao ngươi biết bọn hắn sẽ từ dưới đất chui ra ngoài đâu? Kia Tiểu Đông cũng là nhìn về phía bên cạnh Diệp Thanh hỏi. Hắn cũng không biết Diệp Thanh vì sao có thể trước thời hạn biết rõ những cái kia ma binh sẽ từ dưới đất phát động tấn công. Bọn hắn leo lên vòng bảo hộ địa mục đúng là vì ngăn che tầm mắt của chúng ta. Để cho chúng ta không thấy được bọn hắn ở phía sau đào thành động. Hết thầy các thứ này. Nhất định có người ở sai sử. Hơn nữa hắn hẳn đang ở phủ cận. Vừa nói, Diệp Thanh cũng là chậm rãi đi lên phía trước. Hắn chậm rãi được nhắm hai mắt lại. Sau đó lại đột nhiên mở ra. Một cổ sóng xung kích trực tiếp là từ thần võ vực bắt đầu cuốn sạch lấy đất đai chung quanh. Những cái kia vòng bảo hộ bên ngoài ma binh cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không phải nói ma thần sao? Làm sao hoàn toàn? Không định đi ra để cho chúng ta gặp một lần mặt sao? Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 38. Chương 1065 cuối cùng chiến. Ma thần chiến. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Thanh một đường du đãng, rất nhanh chính là gặp phải ma thần. Kỳ thực, đang nhìn đến ma thần trong tích tắc, Diệp Thanh liền biết, cái này ma thần là mình thứ muốn tìm rồi. Qua lại này đồng thời, ma thần cũng là nhận thấy được, mình là Diệp Thanh cuối cùng một chút trở ngại. Hắn tại thần võ vực mà ra hiện thời điểm đã nhận được khêu gợi. Hắn có thể lợi dụng cổng truyền tống trực tiếp phát động công kích, khiến Diệp Thanh không phản ứng kịp. Bởi như vậy, chính là một đợt chó cùng rứt dậu rồi. Chỉ thấy lúc này, từ kia cổng truyền tống bên trong cũng là xuất hiện rất nhiều quang trụ trực tiếp mái chèo xanh xung quanh bao bọc lại. Một giây kế tiếp, một cách từ hơn 10 cái quang trận tạo thành lồng giam cũng là mái chèo xanh bao vây lên. Bắt đầu tận tình biểu diễn đi. Kia ma thần cũng là giơ tay lên cao giọng hô. Nghe thấy ma thần chỉ thị sau đó, kia ma thần binh khí trên thân họng đại bác cũng là trong nháy mắt kích xạ. Trong nháy mắt, kia pháo binh sản sinh khói mù cũng là đem ma thần binh khí bao bọc lại. Rầm rầm rầm. Vậy từ ma thần binh khí trên thân bắn ra đến đạn pháo cùng ma pháp đàn trực tiếp là hướng phía Diệp Thanh phương hướng vọt tới. Bị nhốt tại quang trận bên trong Diệp Thanh cũng là nhìn đến những cái kia bay ra ngoài đạn pháo xông về phía mình. Ở đó chút đạn pháo va chạm vào quang trận trong nháy mắt. Tất cả đều nổ tung lên. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thanh cũng là bị khói mù gói lên. Còn có chút đạn pháo rơi vào mặt đất. Kia đưa tới chấn động trực tiếp là làm cho cả đại địa đều là lắc lư mấy lần. Giống nhau. Kia đạn pháo đánh vào Diệp Thanh phương hướng sản sinh sóng xung kích cũng là để cho khoảng cách tương đối gần những cái kia người chơi trực tiếp bị đánh tại trên mặt đất. Nhìn thấy loại tình huống này sau đó, cái khác người chơi cũng là nhộn nhịp rút lui. Lần này kia Long Thiên xong đời. Liền tính hắn có mạnh đi nữa lực phòng ngự cũng không khả năng ngăn cản loại trình độ này công kích ạ. Không sai. Đây ma thần binh khí quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Loại uy lực này công kích, đổi thành ai cũng không dám chắc tiếp nhận xuống đây đi. Coi như là một cái thần cấp nhân vật. Huống chi kia Long Thiên trên thân cũng là không có cái gì thần cấp đồ phòng ngự. Nhìn thấy ma thần binh khí uy lực sau đó, tất cả người chơi đều là đang cảm thán mê muội thần binh khí cường đại. Dưới cái nhìn của bọn hắn, là không có khả năng có người từ loại này trình độ trong công kích còn sống sót. Tiểu Đông, loại trình độ này công kích, kia Long Thiên là không có khả năng sống sót. Chúng ta nhanh chóng rút lui đi. Bằng không chờ sẽ kia ma thần khống chế ma thần binh khí nhắm chúng ta. Chúng ta muốn chạy đều không chạy khỏi. chính là a. Tiểu Đông, chúng ta nhanh chóng rút lui đi, không cần thiết vì một cái Long Thiên chôn vùi chúng ta toàn bộ thần võ vực a. Ngươi cũng biết, kia Vinh Thiên Thành người là không có khả năng bỏ qua cho chúng ta. Những cái kia thần võ vực người cũng là thấy được kia ma thần binh khí uy lực. Bọn hắn nhộn nhịp hướng về phía Tiểu Đông nói ra, muốn cho hắn chỉ huy thần võ vực người rời đi nơi này. Nhưng mà, để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến sự tình, rất nhanh phát sinh. Chỉ thấy Diệp Thanh nhẹ nhàng một quyền, kia thoạt nhìn có cực kỳ mạnh mẽ dao động cỗ máy chiến tranh, vậy mà trực tiếp một quyền vỡ vụn, phảng phất từ đến không có tồn tại qua một dạng. Tiếp theo, cái này cỗ máy chiến tranh và toàn bộ thế giới Game Online đều bị Diệp Thanh một quyền này quyền sóng bắn cho giết vỡ nát, hóa thành bay múa đầy trời điểm sáng. Kỳ thực Diệp Thanh đã sớm nhìn ra, mà hắn cần cuối cùng kia một tia thiên đạo toái phiến ngay tại cái này cỗ máy chiến tranh bên trong. Quả nhiên, tại oanh sát cỗ máy chiến tranh sau đó, Diệp Thanh rõ ràng cảm giác đến mình cả ngày tại đây vạn giới bên trong du đãng tâm linh đã nhận được trước giờ chưa từng có gột rửa, một loại siêu nhiên nếu vật cảm giác tự nhiên mà sinh, khiến hắn rất là kích động. Ước chừng hồi lâu, Diệp Thanh mới xem như triệt để tiêu hóa này thiên đạo toái phiến cuối cùng lực lượng. Rồi sau đó, Diệp Thanh thân hình chợt lóe, rời khỏi cách này thế giới Game Online, trở về thực tế. Kế tiếp trong cuộc sống, Diệp Thanh tuy rằng còn đang vạn giới du đãng, nhưng mà toàn bộ vạn giới đều quanh quẩn hắn truyền kỳ. Đại kết cục,